Cuồng Long Vượt Ngục, chương 16, C16, không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn, nhìn thấy hai người này. Susan lập tức kinh ngạc. Vừa rồi còn lo lắng chuyện của nhà họ Triệu. Không ngờ lại gặp phải phiền phức ngay trước mắt. Hiển nhiên, người báo án chắc chắn là Tạ thiếu gia kia. Cha của Tạ thiếu gia chính là tránh văn phòng chính phủ. Hai người này nhất định là do cha Tạ thiếu gia phái đến. Một khi thực sự bị bắt vào đó thì dù có lý cũng không thể giải thích nổi. Huống chi Diệp Lâm lại là người đánh người trước, càng khó đối phó. Hai anh à, chuyện này có chút hiểu lầm. Susan cũng muốn giải thích giúp. Có nhầm lẫn hay không? Chúng tôi không quan tâm. Dù sao có người báo cảnh sát, chúng tôi chỉ có trách nhiệm bắt người thôi. Nếu là hiểu lầm, sau khi điều tra tất sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu ta. Trên có ba sở, dưới có quan chức thanh liêm. Chẳng lẽ còn sợ bị oan sao? Hai người không khỏi muốn dùng vũ lực bắt giữ người. Susan, cậu về nhà trước đi. Diệp Lâm bình tĩnh nói. Tôi đi cùng bọn họ sau đó giải thích rõ ràng. Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Thấy Diệp Lâm vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Susan càng lo lắng hơn. Cô thầm nghĩ, làm sao có thể ổn được. Đây là một cái bẫy do cha con Tạ thiếu gia răng ra dành riêng cho cậu. Nếu bị bắt thì khó mà thoát ra được. Việc nhận một đòn chí mạng là điều khó tránh khỏi. Nhưng những lời này Susan không thể nói rõ được. Nếu không thậm chí cô ấy cũng có thể bị bắt. Cuối cùng, Susan chỉ có thể bất lực nhìn Diệp Lâm bị đưa lên xe tuần tra. Đưa đến văn phòng chính phủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Susan lo lắng đến mức vô thức đi xoay vòng quanh. Cô ấy rất muốn quay lại khách sạn và nhờ nhà họ Triệu giúp đỡ. Nếu như nhà họ Triệu chịu giúp thì chỉ cần một cú điện thoại, nhà họ Tạ ra cũng không dám không thả người. Thế nhưng, lời nói vừa rồi của Diệp Lâm đã đắc tội nặng với nhà họ Triệu. Bây giờ rơi vào kết cục như thế này, nhà họ Triệu có lẽ cũng không giúp nữa. Ôi, xem ra chỉ có thể nhờ cha giúp đỡ. Bố của Susan cũng làm việc trong chính phủ nhưng ông ấy chỉ là một nhân viên nhỏ. Dù có rất ít hy vọng nhưng Susan chỉ có thể về nhà trước. Xem liệu cha cô ấy có thể nhờ quan hệ được không? Lại nói phía bên kia. Diệp Lâm ngồi lên xe tuần tra. Nhanh chóng bị áp giải đến văn phòng chính phủ. Vào nhanh lên, hừ. Dám đánh Tạ thiếu gia. Chờ lát nữa sẽ có quả ngon cho mày ăn. Một nhóm ba người vừa bước vào từ cửa bên. Đột nhiên, một chàng trai trẻ từ phía đối diện đi tới. Ui, mấy anh lớn. Đã muộn thế này rồi còn bận rộn gì thế? Hai người kia nhìn thấy, vội vàng cúi đầu chào hỏi. Cảnh vệ, chào buổi tối. Chúng tôi bắt được một nghi phạm đánh người, đang chuẩn bị đưa đi thẩm vấn. Thiếu gia kia gật đầu nói. Được, nhanh đưa vào đi. Khi hai bên lướt qua nhau, vị thiếu gia kia tò mò liếc nhìn nghi phạm một cái. Tức thì dưới chân lảo đảo, suýt vấp ngã vì kinh ngạc. Anh hùng Diệp, chính là anh sao? Thiếu gia bước lên một bước, đứng trước mặt Diệp Lâm. Ha ha, Hoa thiếu gia, đã lâu không gặp. Cách chương.